Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1628, cô tin tưởng em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Khiêm ném gậy, những kẻ này đều đã nằm rạp dưới đất. Mã Hân Nhiên thì vội vàng chạy lên ô tô đỡ Mạch Khê dậy. Mạch Khê vốn là một cô bé nhát gan yếu đuối. Tất cả việc vừa rồi đã dọa cô bé mất hồn rồi. Cô bé không biết, nếu thật sự bị bọn chúng làm nhục thì mình phải tiếp tục sống bằng cách gì. Thậm chí có thể mình sẽ tự sát mất. Trong khoảng thời gian này, Mạch Khê đã làm quá nhiều chuyện trái với lương tâm. Chuyện này vốn đã tạo thành chấn động mạnh mẽ đối với tinh thần của cô bé. Cô giáo Mã, nhìn thấy Mã Hân Nhiên, Mạch Khê không thể ngăn được dòng nước mắt cuộn trào. Lập tức nhào vào vòng ôm của Mã Hân Nhiên khóc ầm lên. Cô giáo Mã, cô đối xử tốt với em như vậy. Em đúng là không phải người. Em không ra gì cả. Cô bé khóc lóc nói. Được rồi, cô giáo đều biết cả. Cô không trách em, muốn trách cũng chỉ trách hoàn cảnh. Mẹ em ngã bệnh, trong nhà lại khó khăn như vậy mà sao em lại không chịu nói với cô chứ? Ôm Mạch Khê khuyên nhủ, thế nhưng trong lòng Mã Hân Nhiên cũng rất khó chịu, cô ấy không tưởng tượng nổi, nếu như Trần Khiêm không trở về, nếu như hôm nay Trần Khiêm không tới tìm mình, như vậy tối nay, rốt cuộc cô bé hiền lành như Mạch Khê sẽ phải hứng chịu những gì. Một học sinh có tương lai tươi sáng nhường này, nhưng những thứ sán lạn đó có thể sẽ bị hủy hoại hết. Mã Hân Nhiên không dám nghĩ sâu hơn nữa. May mắn, thật may thay, cô ơi, em là người đã trộm số tiền kia. Mạch Khê khóc lóc nói ra toàn bộ sự việc. Giờ này, phút này, trong lòng cô học sinh nhỏ bé đã không giấu được bất cứ bí mật nào nữa. Cô bé một hơi nói ra hết thảy. Em không dám động vào số tiền này. Cho dù có nghèo túng hơn nữa, em cũng có thể đi dạy gia sư. Đi làm công nhân, nhưng em sẽ không dùng đến nó. Đó là tiền mà em trộm. Tiền này không sạch sẽ. Mạch Khê vừa khóc vừa nói. Không tiêu là được rồi. Cô tin tưởng y mồ. Mã Hân Nhiên một mực đứng bên cạnh an ủi Mạch Khê. Trần Khiêm dựa theo lời kể của Mạch Khê đi đến một góc cạnh cửa nhà. Bên dưới một mảnh ngói. Ở đó anh tìm thấy số tiền Mạch Khê giấu đi. Tròn 200.000 tệ, không thiếu một xu. Nhân cách của Mạch Khê khiến Trần Khiêm cũng có chút cảm động. Được rồi, đừng khóc nữa. Mẹ ăn còn chưa được ăn cơm đâu. Chúng ta nấu lại ít cơm sau đó đem đi bệnh viện. Cô cũng đi thăm mẹ em luôn. Mã Hân Nhiên giúp Mạch Khê lau sạch nước mắt trên mặt. Mấy người nhanh chóng nấu nướng xong xuôi. Lần thứ hai sắp cơm vào cà men. Trần Khiêm lái xe đưa Mã Hân Nhiên và Mạch Khê đi đến bệnh viện. Còn về những tên vệ sĩ kia, chỉ cần gọi cú điện thoại, tự nhiên sẽ có người quay lại xử lý hiện trường hỗn loạn ở đó. Cách chương.